Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804. Như vậy lề mề chậm chạp, có thể thành việc đại sự gì? Ngàn năm trước kia, Diệp Gia huy hoàng thời điểm, thực lực tổng hợp thậm chí là không thua Tam Đại Thần Điện. Chỉ tiếc một khi hủy diệt, tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão tất cả đều bỏ mình. Chỉ có vị kia ở bên ngoài ở giữa làm nhiệm vụ nhị trưởng lão. Mới may mắn tránh được một kiếp, lúc đó vị này Diệp Gia nhị trưởng lão tại nhận được tin tức sau đó. Cố nén muốn đi hai đại thần điện báo thù oán độc chi tâm. Cắn răng đem Diệp Gia ở bên ngoài ở giữa tàn quân thu thập. Từ đây chuyển sang hoạt động bí mật, lớn như vậy Diệp Gia, cũng lại không còn tồn tại. Mà lúc kia đại biểu tộc trưởng Diệp Gia tín vật hỏa Diệp Lệnh, cũng đi theo tung tích không rõ. Diệp Gia nhị trưởng lão có thể khẳng định là, hỏa Diệp Lệnh hẳn là không có rơi xuống hai đại thần điện trong tay. Cái này khiến hắn không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Lớn nhất hy vọng, chính là vị kia lúc trước tộc trưởng Diệp Gia còn sống. Chỉ là hy vọng như thế không thể nghi ngờ là cực kỳ xa vời. Diệp Gia nhị trưởng lão cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút thôi. Nhưng là đối với hỏa Diệp Lệnh tìm kiếm, cái này dòng dã 1000 năm đến, Diệp Gia nhị trưởng lão cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua. Cái kia không chỉ có riêng là tộc trưởng biểu tượng, nghe nói trong đó còn ẩn giấu đi một bí mật lớn. Nói không chừng liền có thể để Diệp Gia báo được đại thù. Tái hiện huy hoàng, chỉ tiếc vô số năm qua, Diệp Gia nhị trưởng lão còn có những cái kia trọng yếu Diệp Gia tộc nhân bọn họ. Âm thầm cơ hồ lật khắp huyền băng đảo mỗi một tấc đất. Đều không có thể tìm tới hỏa Diệp Lệnh. Diệp Gia nhị trưởng lão không phải là không có nghĩ tới hỏa Diệp Lệnh khả năng chảy vào băng nguyên. Hay có thể là ngoại băng vực, thế nhưng phạm vi không khỏi quá lớn. Bọn hắn những cường giả này nếu là tiến vào ngoại băng vực mà nói. Tin tức chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền vào hai đại thần điện trong tai. Nhiều năm tìm kiếm không có kết quả, Diệp Gia nhị trưởng lão tâm tư cũng dần dần phai nhạt. Tới về sau, hắn dứt khoát là định ra một đầu tộc quy, đó chính là ai có thể tìm về hỏa Diệp Lệnh, người đó là Diệp Gia bên dưới tộc trưởng đời thứ nhất. Vị này Diệp Gia nhị trưởng lão tính nóng như lửa, lại cực trọng tình nghĩa. Này 1000 năm qua, mặc dù hắn đã là Diệp Gia tàn quân người mạnh nhất, thực sự cho tới bây giờ đều không có ngồi vào vị trí tộc trưởng bên trên. Thậm chí là liền đại trưởng lão đều không có thăng nhiệm ân ni từ Diệp Gia nhị trưởng lão ban bố. Đầu này tộc quy sau đó, rất nhiều Diệp thị nhất tộc tộc nhân cùng thiên tài trẻ tuổi. Hàng năm đều sẽ đi ra tổng bộ một đoạn thời gian. Mục đích đúng là vì tìm kiếm hỏa Diệp Lệnh, đây chính là có thể để cho trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Đương nhiên, có thể trở ra Diệp gia tổng bộ, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật có mặt mũi. Trước kia Diệp Nguyên Thư, đã từng đi ra mấy lần tìm kiếm qua, cuối cùng đều là không công mà lui. Lần này Diệp Nguyên Thư bị người ám toán, một thân thiên phú tu vi mất hết, nản lòng thoái chí phía dưới. Là giấu giếm cha mẹ của mình cùng bằng hữu đi ra. Hắn căn bản cũng không có dự định lại trở về. Nào biết được cái này vô số Diệp gia tộc nhân khắp nơi tìm ngàn năm không lấy được hỏa Diệp Lệnh. Vậy mà liền như thế đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Mà lại đối phương còn không đề phòng chút nào mà đem đưa cho mình. Trong tay nắm mai hỏa Diệp Lệnh này, Diệp Nguyên Thư có như vậy trong nháy mắt. Là muốn trực tiếp cầm mai hỏa Diệp Lệnh này đào tẩu. Bởi vì hắn tin tưởng, liền xem như chính mình tu vi rớt xuống ngàn trượng, chỉ cần tìm về hỏa Diệp Lệnh, Diệp thị nhất tộc bên trong, sẽ không có người dám lại xem nhẹ chính mình. Tại Diệp thị nhất tộc bên trong, Diệp gia nhị trưởng lão quyền uy là chí cao vô thượng. Mà vị kia nhị trưởng lão đối hỏa Diệp Lệnh có bao nhiêu chấp nhất? Diệp Nguyên Thư cũng là nhất thanh nhị sở, đây tuyệt đối là so trời còn lớn hơn một kiện đại công. Chỉ bất quá Diệp Nguyên Thư còn tồn tại được có một ít lý trí. Phần này lý trí nơi phát ra, chính là trước mắt cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên. giết tam phẩm thiên vương như giết cả cường thế. Diệp Nguyên Thư có lý do tin tưởng, nếu là chính mình lộ ra một tơ một hào tham lam chi tình. Nói không chừng đầu này mạng nhỏ liền xem như chơi xong. Đối phương dám đem hỏa diệp lệnh giao cho mình, rõ ràng liền là yên tâm có chỗ dựa chắc, đại biểu tộc trưởng thân phận. Diệp Băng nhưng không có Diệp Nguyên Thư nhiều như vậy ý nghĩ, mà là chú ý tới đối phương cảm khái thanh âm bên trong một cái từ mấu chốt hợp thành. Không khỏi phản hỏi lên, vừa rồi Diệp Băng đã nói qua một lần, nói hỏa diệp lệnh này, chính là ngoại băng vực Diệp gia chi nhánh tín vật, nhưng hắn lại là biết, Diệp Nguyên Thư trong miệng tộc trưởng, tuyệt đối không phải ngoại băng vực những lão gia hỏa kia, mà là chỉ chân chính Diệp gia nhất tộc tộc trưởng, không sai, hỏa diệp lệnh đại biểu, chính là ta tộc trưởng Diệp gia thân phận. Đến lúc này, tại hỏa diệp lệnh trấn nhiếp phía dưới, Diệp Nguyên Thư trong lòng một ít cẩn thận, tựa hồ cũng tan thành mây khói. Hắn tựa hồ phát hiện đây là chính mình một cơ hội. Một cái trở lại gia tộc thời cơ, lúc trước Diệp Nguyên Thư nản lòng thoái chí, chỉ là bởi vì hắn biết mình tu vi giảm nhiều, căn bản cũng không có thể là vị kia đối thủ, lại thêm làm hại hắn như vậy vị kia dứt khoát, người trong tộc căn bản cũng không biết người kia hèn hạ hành vi. Nhưng là giờ này khắc này, Diệp Nguyên Thư khi nhìn đến hỏa diệp lệnh này sau đó, lại là có một chút không đồng dạng ý nghĩ, lại thêm trước mắt cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, nếu quả như thật là ngoại băng vực Diệp gia chi nhánh tộc nhân mà nói. Chuyện kia cũng liền có một chút chuyển cơ. Diệp Băng huynh đệ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vừa rồi nói những lời kia, đều không phải là gạt ta à. Ngươi có thể hay không ở trước mặt ta, lập xuống một cái thiên kiếp thề độc, trong lòng cuối cùng một tia cẩn thận, làm cho Diệp Nguyên Thư nói ra như thế một phen đến. Phải biết thế gian này hết thảy quy tắc, đều chạy không khỏi thiên đạo, lập xuống thiên kiếp thề độc, cũng tốt nhất chứng gan đối phương tâm ý biện pháp, ta Diệp Băng thề với trời, nếu là đối Nguyên Thư huynh đệ có nửa câu nói ngoa. Tất nhiên thiên kiếp giáng lâm, dạy ta tan thành mây khói. Ngay tại Diệp Nguyên Thư cho rằng đối phương vô luận như thế nào cũng muốn do dự một chút thời điểm, chỉ thấy được thiếu niên mặc áo trắng này đưa tay phải ra giơ cao, ba ngón hướng lên trời, không có bất kỳ cái gì dừng lại liền lập xuống cái thiên kiếp này thề độc. Ta nói ngươi người này đến cùng chuyện gì xảy ra, như vậy lề mề chậm chạp, có thể thành việc đại sự gì? Đã sớm đối Diệp Nguyên Thư có chỗ bất mãn tiểu thanh, giờ khắc này không thể kìm được, cũng không biết là từ đâu học được những lời này, nói đến khá là ông cụ non. Trên thực tế Diệp Nguyên Thư niên kỷ so Diệp Băng còn muốn lớn hơn một chút đâu. Chỉ chẳng qua hiện nay tiểu thanh, đã là thất đoạn địa băng lực tu vi, tự nhiên là sẽ không đem nhất đoạn địa băng lực Diệp Nguyên Thư để ở trong mắt. Nàng chỉ cảm thấy người này làm việc không đủ sảng khoái, có chút dây dưa dài dòng. Không sao, ta Diệp gia bấp bênh, lại có loạn trong giặc ngoài, Nguyên Thư huynh cẩn thận một chút, cũng là không gì đáng trách. Diệp Băng thả tay xuống, thuận thế vỗ vỗ tiểu thanh đầu, sau đó nhẹ giọng lối ra, làm cho Diệp Nguyên Thư không khỏi mặt lộ dị sắc, thầm nghĩ cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên, quả nhiên không phải tầm thường, cái này giặc ngoài chính là băng thần điện cùng lôi thần điện. Đối với mỗi một cái Diệp gia tộc nhân mà nói, đều không phải là bí mật gì, thậm chí lớn bao nhiêu trên lục địa thế lực tông môn. Đối với ngàn năm trước chuyện phát sinh cũng là có chỗ nghe thấy. Biết cái này đồng thời chẳng có gì lạ, nhưng là người thiếu niên trước mắt này, là làm thế nào biết cái kia cái gọi là loạn trong đây này. Phải biết liền xem như một chút tại Diệp gia tổng bộ tộc nhân, cũng căn bản nhìn không ra Diệp gia cao tầng ở giữa tai họa ngầm. Một ít người ẩn tàng được thế nhưng là vô cùng tốt. Convert by Lucario, hết chương.